Tuần Thú Đại Minh, quyển 3 chương 252, Cẩm Y Vệ mê tung án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Vương Thủ Nhân nói khiến cho các quan trong triều đều cảm thấy điều Đoàn Phi đến kinh thành cũng là một chủ ý hay hắn còn trẻ. Tuổi, lẽ nào lại có thể thăng tới chức quan nhị phẩm, nhập các phong. Tướng hay sao, cho dù được sự ân sủng của Hoàng thượng, chi cần khống. Chế hắn trong tay còn sợ hắn làm được trò trống gì sao? Lâu dần Hoàng, thượng đối với hắn phai nhạt rồi, chỉ cần hắn có một chút không cẩn thận bị nắm nhược điểm, càng có thể khiến hắn bãi quan trở về Giang Nam, hoặc bị phạt đi đày xung quân thì càng không có cơ hội trở lại triều đình. Làm loạn nữa rồi, nhưng sau khi bọn họ nghe thấy tối qua Đoàn Phi ngủ lại báo phòng thì thay đổi chủ ý, báo phòng hiện tại tương. Đương với Hoàng cung nhỏ, có thể ở lại báo phòng liệu mấy ai có được. Vinh dự đấy chứ, Lưu Cẩn, Tiền Ninh, những tên thái giám này thì khỏi. Nói, Giang Bân, Hứa Thái bọn người này có người nào tốt? Quan trọng hơn, đó là tuy không ai dám nói ra, nhưng nghe nói Võ Tông Chu Hậu Chiếu có. Khuynh hướng đồng tính, năm đó lúc Tiền Ninh quyền khuynh triều dã, mọi người rõ ràng nhìn thấy vua chính đức nằm chung giường với hắn, còn gối. Đầu vào đùi hắn, sau này mỗi khi Tiền Ninh rời khỏi báo phòng, các quan. Đại thần chờ chầu từ rất lâu đã biết vua chính đức đã thức dậy và chuẩn. Bị lâm triều sớm rồi. Từ xưa đến nay các vị hoàng thượng có, khuynh hướng đồng tính nhiều không đếm xuể, ai ai cũng đều ca tụng đại. Hán cường thịnh, lúc ấy lưỡng Hán có 25 đế vương họ Lưu trong lịch sử. Ghi chép thì có 10 vị hoàng thượng có nam sủng, Hán Vũ đế đại danh lừng. Lấy có nhiều là 5 người nam sủng, hơn nữa vua chính đức thích nam sủng lại càng bừa bãi. Năm đó Lưu Cẩn quyền khuynh một thời, lấy ngoại hiệu của hoàng thượng dễ dàng vậy sao? Hắn khiến cho quan thần khổ không nói. Lên lời cả triều đình văn võ bá quan hầu như gặp hắn đều phải hành đại. Lễ, Tiền Ninh, Giang Bân xem như có vết xe đổ trước cũng lộng quyền ức. Hiếp người, nhưng không lợi hại bằng Lưu Cần, nhưng bọn chúng cũng tuyệt đối không phải là lương thiện. Hoàng đế Đại Minh tự anh tông về sau. Không có ai dám ra khỏi thành một bước dưới sự cổ động của hai người. Này, vua chính đức rời kinh thành du hành tưởng chừng như là không có. Chút kiêng kỵ còn tạo ra bao nhiêu trò cười. Nhưng văn võ bá quan chính là không có đối sách nào. Sau việc Ninh Vương làm loạn vua, chính đức liền phế bỏ Giang Bân và Tiền Ninh, tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi, tuy rằng tiếp đó thế lực của văn võ bá quan cũng bị vua chính đức tẩy trừ, nhưng Trương Nhụy thái giám mới nhậm chức lại không được sủng ái như Tiền Ninh, Lưu Cần, bởi vậy hắn cũng không dám quá mức ngạo mạn, thế lực hoạn quan với khoảng cách thời kỳ đỉnh phong chênh lệch khá xa, bách quan dưới thời vua chính đức chưa bao giờ được thoải mái như thế này, bọn họ sớm nghĩ rằng một người làm quan cả họ được nhờ, lại không ngờ rằng đột nhiên Đoàn Phi lại xuất hiện, hắn rất được sủng ái, rất tài năng, hơn nữa, ngày đầu tiên đến Bắc Kinh lại được giữ lại ở báo phòng. Trời ạ, phút chốc lại bị loạn hết lên rồi, tất cả, mọi việc đều nằm trong dữ liệu của Trương Nhụy tối qua lúc nghe được. Vua chính đức nói muốn sắp xếp chỗ nghỉ cho Đoàn Phi ở báo phòng, hắn kinh ngạc vô cùng, còn cho rằng lại xuất hiện một tên Tiền Ninh, Giang Bân nào đó nữa, sau đó lại nghe nói chỉ là sắp xếp cho Đoàn Phi sang phòng khác nghỉ ngơi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong chốc lát hắn đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ ra được một kế độc lập tức cho ngươi đi loan truyền khắp nơi. Chuyện Đoàn Phi ngủ lại báo phòng, hơn nữa lại nói một cách mập mờ. Khiến cho người khác không hiểu lầm không được. Chiêu này quả nhiên ác độc, khiến cho bách quan lập tức đối với Đoàn Phi có thái độ dè chừng và sợ hãi. Chỉ cần bọn họ tiếp tục công kích chèn ép Đoàn Phi, còn sợ không đi nhờ và Đông Sưởng, không nhờ và Trương Nhụy hắn sao? Lễ bộ thượng thư Thạch Quý là người không ưa Đoàn Phi nhất trong lục bộ thượng thư, bởi vậy hắn đứng ra sớm nhất, nói một mạch những điều công kích Đoàn Phi, đẩy hắn về phủ Ứng Tiên, tả hữu đô thiêm ngự sử đô sát viện, căn bản là không có gì khác biệt. Lời nói của Thạch Quý đã khơi dậy rất nhiều sự đồng cảm của bá quan, những tên quan này nhao ném đá xuống giếng, thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, muốn nhân cơ hội trong chốc lát đe dọa mầm hỏa. Nhưng các quan viên có tri thức lại cảm thấy có chút gì không ổn, trong đó Vương Thủ Nhân là người nhìn thấu nhất, hắn nhìn thấy nhiều người mắc lừa Trương Nhụy như vậy, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng, thật là ngu ngốc a, Trương Nhụy là người như thế nào, lời của hắn nói các ngươi có thể thuận miệng phụ họa. Sao, thật là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Tuy nhiên lần này Vương Thủ Nhân quyết định khoanh tay đứng nhìn, dù sao cũng chỉ là làm quan ở đâu mà thôi, trừ phi liên quan đến sống chết, hắn mới ra tay. ngoài Vương Thủ Nhân ra còn có không ít người. Hiểu chuyện, Hình Bộ Thượng Thư Trương Tử Lân lúc đầu còn mê muội sau. Đó mới cảm giác được âm mưu của Trương Nhụy, hắn nhìn thấy Trương Nhụy. Cười nhạt mà vua Chính Đức lại cười khiến cho lòng người cảm thấy ớn. Lạnh, hắn liếc nhìn về phía Dương Nhất Thanh giờ phút. Này không tiện ra mặt vừa hay để hắn ra mặt. Vì thế Trương Tử Lân bước ra khỏi hàng, nói. Hoàng thượng, thần có ý kiến khác. Trương Tử Lân quyền cao chức trọng, thân phận tôn kính, bách quan liền. Lập tức im lặng, Trương Nhụy nhìn hướng về phía Trương Tử Lân trong ánh. Mắt hiện lên một cái cười nhạt, vua Chính Đức ngồi thẳng người, rất có ý vị mà nói. Trương đại nhân, mau nói ý kiến của khanh cho trẫm nghe. Trương Tử Lân nói, hoàng thượng, người có công tất phải thưởng, người có tội tất phải. Phạt, sao lại có thể vì tuổi của Đoàn đại nhân còn trẻ mà có thể có công không thưởng đây? Chi bằng đưa hắn vào Hình Bộ, đảm nhiệm chức vị thi. Lang, vừa có thể phụ tá lão thần lại vừa có thể chỉ bảo thêm. Sau này nếu có thể trở thành lương thần trụ cột của Đại Minh, hoàng thượng thấy thế nào? Dương Nhất Thanh sớm đã có ý đó. Chẳng qua đây là chuyện của Hình Bộ, hắn không tiện thương lượng vượt. Quá chức phận, hiện tại Trương Tử Lân đã đề xuất, hắn liền lập tức tán. Thành, Hữu Thị Lang là quan tam phẩm, so với Hình Bộ thượng thư quan nhị phẩm còn kém một bậc, nhưng chỉ cần an bài xong xuôi cho Đoàn Phi trước đã. Dựa vào năng lực của Trương Tử Lân, muốn xử lý tên phiền toái này. Không thành vấn đề, sau này xem tâm tính của hắn mà từ từ an bài đi. Đương nhiệm Hình Bộ Hữu Thị Lang đã hướng đến Trương Nhụy chiêu này. Của Trương Tử Lân chính là một tên trúng hai đích, Trương Nhụy vừa nghe, lập tức nghi ngờ nói. Trương đại nhân, có phải ngươi già rồi, nên hồ đồ không? Hữu Thị Lang Hình Bộ đã không còn chỗ chống a, nếu như. Trương đại nhân cảm thấy lực bất tòng tâm, sao lại không xin hoàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cáo lão, đây mới thực sự là khiến hiền a. Trương Tử Lân không chút hoang mang, nói. Cái đó không giống nhau, không phải ta nói ngoa. Trương Tử Lân ta tuy già rồi nhưng Hình Bộ vẫn chưa có người nào có thể thay thế ta. Nếu ta, từ chức thì chính là không lo cho đại cục mà không quan tâm đến triều. Chính, bây giờ có lương tài như Đoàn đại nhân xuất hiện, vừa hay ta có. Thể mài dũa hắn tỉ mỉ một chút, giúp hắn sau này trở thành lương thần. Đó mới thực sự là lo cho đại cục. Còn hiện nay Hình Bộ Hữu Thị Lang Tào Tuyên, Trương Tử Lân quay đầu lại liếc nhìn Tào Tuyên một cái. Tào Tuyên có chút bất an mà trợn trừng mắt. Trương Tử Lân khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói, ta cảm thấy Tào Thị Lang người nhiều hơn việc ăn không ngồi rồi, hoàn toàn là phụ lại ân sủng của hoàng thượng đối với hắn. Trương công công, nếu như ngài thích không ngại có thể chiêu hắn gia nhập Đông Xưởng là được rồi. Vua Chính Đức vui vẻ hẳn lên. Tào Tuyên sắc mặt đỏ lên như quả cà chua, hắn bước ra khỏi hàng liền quỳ ngay xuống đất hướng về phía vua Chính Đức dập đầu kêu than, hoàng thượng, Trương Tử Lân ông ta ngậm máu phun người, từ khi thần giữ chức Hữu Thị Lang Hình Bộ đến nay đều nhất mực cẩn trọng, không dám phụ ân điển của hoàng thượng. Trương Tử Lân với thần có thù, ông ta rõ ràng là muốn mượn cơ trả thù, cúi xin hoàng thượng minh xét, những người này một khi đã cãi vã thì sẽ không dứt. Vua Chính Đức ngáp một cái, nói, đừng cãi nhau nữa. Trương đại nhân và Dương Ái Khanh đều cảm thấy Đoàn Phi có thể đảm nhiệm Hình Bộ Hữu Thị Lang, Thạch Ái Khanh và Trương Ái Khanh lại cảm thấy Đoàn Phi trẻ tuổi, kinh nghiệm ít, không thể cắt. Nhắc chuyện này thật khó rồi, các ngươi còn có chú ý nào khác hay không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Phí Hoành đang định bước ra khỏi hàng thì Trương Nhụy lại nói. Hoàng thượng, vừa rồi lão nô còn chưa kịp nói hết thì đã bị Thạch đại nhân cắt lời rồi. Vua Chính Đức ồ lên một tiếng, nói, ngươi còn muốn nói gì còn không mau nói ra. Trương Nhụy hướng về phía Trương Tử Lân thầm cười một cái, nói. Hoàng thượng, tuy Đoàn đại nhân tại Nam Trực Lệ đã liên tiếp phá được nhiều kỳ án, liên tiếp lập công lớn cho triều đình. Nhưng các quan, trong triều lại không xem trọng, có chút nghi ngờ là chuyện đương nhiên. Không thể tránh khỏi, nếu như Đoàn đại nhân có thể phá án dưới tầm nhìn của chư vị đại nhân, thì chắc chắn sẽ không còn ai nghi ngờ khả năng của hắn nữa, đến lúc đó Hoàng thượng có thể trực tiếp bổ nhiệm hắn thành Hình Bộ Thượng Thư thì có lẽ mọi người cũng không có gì để nói nữa. Rất nhiều quan viên đều âm thầm kêu khổ, chỉ nghe vua Chính Đức và Trương Nhụy đang phối hợp đóng kịch với nhau, hỏi. Ồ, ý kiến này cũng không tệ, nhưng trong lúc nhất thời thì tìm kỳ án ở đâu cho Đoàn Phi trổ tài bây giờ? Trương Nhụy tủm tỉm cười, ánh mắt lộ rõ sát khí, nói. Hoàng thượng quên rồi sao? Vụ án của Cầm Y Vệ Thiêm Sự Bình Mẫu, rất nhiều người không rõ sự tình bây giờ mới hiểu ra liền ồ một tiếng. Trương Nhụy nói vòng vo như vậy hóa ra là không phải muốn nhằm vào người nào có mặt ở đây mà là Cẩm Y vệ mới nhậm chức chỉ huy sứ Hạng Hào. Hóa ra, vào mấy năm về trước lúc đó Cẩm Y vệ thiêm sự Bình Mậu đột. Nhiên vô duyên vô cớ mất tích, Cẩm Y vệ tìm kiếm khắp nơi nửa năm mà vẫn không có kết quả. Vụ án Bình Mậu mất tích đã trở thành vụ án không đầu. Mối nổi tiếng năm đó, cách Trương.